Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110 trong truyền thuyết kiếm khí. Chẳng lẽ vừa mới nàng kiếm kéo dài, thả đem chúng nó nhất cử chém giết? Không có khả năng, nàng tin tưởng hai mắt của mình. Đó là vô hình, như vậy cái loại này đồ vật hẳn là kiếm khí. Kiếp trước nào đó dùng kiếm cao thủ cao cấp dị năng giả sử dụng kiếm thời điểm cùng với bọn họ dị năng có thể tạo thành kiếm khí. Hiện tại nàng cư nhiên có thể chém ra kiếm khí. Khiếp sợ qua đi, Bạch Linh liền cảm giác được một cổ mệt nhọc tập kích chính mình đầu. Thiếu chút nữa thất thần bị tang thi cắn cánh tay. Tuy rằng vừa mới chạy vội lâu như vậy, nhưng Bạch Linh thực xác định nàng không mệt. Duy nhất khả năng chính là bởi vì thiên thần kiếm, nhất kiếm, này cái gọi là kiếm khí thiếu chút nữa hút quang nàng thể năng. Nàng hiện tại càng thêm khẳng định này kiếm rất lợi hại. Chỉ là lấy nàng hiện tại thân thể cường độ cập lực lượng căn bản là bùng nổ không ra nó vốn nên có lực lượng. Bạch Linh tính sai, thân thể mệt nhọc cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đem kiếp trước tinh luyện ra tới tinh giản mà nhanh nhẹn sát thức phát huy rơi tới tận cùng. Mà kia kiếm khí giống nhau đồ vật lại chưa tái xuất hiện. Này kiếm phảng phất biết thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Đây là Bạch Linh trực tiếp nhất cảm quan. Nàng tuyệt đối không cần chết ở chỗ này. Ánh mắt kiên định, bởi vì đem sở hữu tinh thần lực đều đặt ở đối phó sơ cấp tang thi công kích thượng. Cho nên cũng không có phát hiện thiên thần kiếm tiêm không giống bình thường không khí dao động. Đem phát lại đây tang thi dễ dàng chạm toái. Một giờ lúc sau, Bạch Linh chống kiếm, thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, cả khuôn mặt cập trên tóc lây dính tanh hôi máu cùng nàng mồ hôi. Tập tễnh từng bước một trở về đi đến, mà phía sau dư lại một mảnh màu tím đen tàn phá thân thể. Một cái bật lửa lúc này bị vứt vào đi vào, oanh một tiếng, lửa lớn hừng hực thiêu đốt lên, đem cái kia mảnh khảnh bóng dáng kéo cực kỳ cao lớn. 10 phút lúc sau, Bạch Linh rốt cuộc khôi phục chút thể lực, đứng thẳng thân mình. Đem tay trái chung nắm 40 viên tinh hạch, để vào lúc trước Bạch Tiểu Khê cho nàng cái túi nhỏ chung. Bởi vì tại đây nàng sát chọc này 50 chỉ sơ cấp tang thi thời điểm, lại tới nữa không ít. Cả người là hạ đón ban đêm vãn xuân thanh phong, có chút mệt nhọc tinh thần chấn động, đột nhiên làm Bạch Linh có loại vui sướng đầm đìa cảm giác. Thân thể cường độ có thể rèn luyện, nhìn, nàng biết hiện tại chính mình điểm mấu chốt ở đâu. Hơn nữa, cầm lấy thiên thần kiếm, ở dưới ánh trăng hàn quang hiện ra. Nói đến kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy nó rõ ràng lóe âm hàn chi khí. Nhưng hiện tại lại làm nàng cảm giác được ấm áp, khóe miệng giơ lên một mặt thư thái ý cười. Nhìn chính mình tay trái, nhanh chóng lau khô sau, thử ở kia mỏng như cánh ve mũi kiếm thượng sờ soạng. Gì, không thể không làm Bạch Linh ngạc nhiên vạn phần, vốn dĩ này kiếm liền sẽ không lây dính tiền nhiệm gì đồ vật. Cho nên vẫn luôn bóng loáng như lúc ban đầu, nhưng Bạch Tiểu Khê bạn Nguyệt kiếm cũng là như thế, cũng mặc kệ như thế nào. Này sắc bén kiếm cư nhiên cắt không phá tay nàng chỉ. Bạch Linh ngón tay ở kia mũi kiếm trên dưới hoạt động, liền khối ra đều không có cắt vỡ. Nuốt hạ nước miếng, đối với bên cạnh một cái một cây cây non bổ tới. Kẹo kẹt một tiếng, kia cây nhỏ liền bị chặn ngang chém đứt. Bạch Linh thật muốn cười to, thứ này nhận chủ, nhịn không được yêu thương sờ sờ nó. Thiên thần kiếm sao? Trong ánh mắt mang theo khẳng định, như là lời thề. ta nhất định sẽ không làm ngươi cảm thấy cùng sai rồi chủ nhân. Liền ở ngay lúc này chạm vào một tiếng, Từ Bạch Linh đi ngang qua một cái nhắm chặt phòng ốc lầu 2 nhảy xuống một cái màu tím đen phiếm. Tanh hôi bóng dáng, liền ở nàng bên cạnh không đủ một thước địa phương. Hơn nữa này lộ nàng đi qua, phụ cận tang thi đều bị nàng chạm ở dưới kiếm. Sao có thể nghĩ vậy, trong phòng đóng lại tang thi ra tới. Hết chương.